Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 279, Loạn Võ Kế Sách, góc truyện audio.com. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, giống như là Xích Hà Tiên Tông này loại đã đứng tại đi về phía Đông Linh Châu thế lực đỉnh phong đại phái càng là như vậy. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chính mình bề ngoài đệ tử đều bị người giết, bọn hắn nếu vẫn làm như không thấy. Đây mới thực sự là chê cười đây. Cho nên lúc ban đầu Đông Hải bờ Ngũ Phương Sơn Đại Yêu động thái thượng đạo môn phụ thuộc tông môn. Dù cho Phúc Hải Yêu Thánh biết đây là cái kia đại yêu chính mình không dài đầu óc. Trên thực tế chính mình cũng không muốn cùng thái thượng đạo môn là địch. Nhưng cuối cùng cũng vẫn là ra tay rồi. Không vì cái gì khác. Kỳ thật chính là vì một cái thanh danh cùng mặt mũi. Làm thực lực của chính ngươi cùng địa vị đều đã đến đầy đủ độ cao về sau. Có một số việc dù cho ngươi không đi làm, cũng sẽ có người buộc ngươi đi làm. Tam Túc Kim Thiềm Vương híp mắt nói. Cho nên kéo Xích Hà Tiên Tông vào cuộc kế hoạch ngươi đã có. Nhưng ngươi cần bổn vương làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn bổn vương dựa vào nhân mạch lôi kéo các lộ yêu tộc? Sau đó hội tụ liên minh đi cùng Phật môn đối kháng. Lý Huyền Tông cũng đồng dạng híp mắt nói. Dĩ nhiên không phải. Nếu nói như thế, đại vương ngươi ra tay ý nghĩa liền không có lớn như vậy. Ta lấy ra Phúc Hải Yêu Thánh tên tuổi tùy tiện tìm yêu vương cũng có thể làm. Ta muốn đại vương ngươi dùng 36 yêu vương một trong tên tuổi đi cùng cái kia Vô Lượng Thiền Viện Pháp Tuệ tiếp xúc. Biểu thị mình muốn đầu nhập Phật môn dưới trướng. Cái kia Pháp Tuệ lúc này chính là tối vi hốt hoảng thời điểm. Vô Lượng Thiền Viện phái tới mở đường lực lượng bị hắn tiêu xài 10 không còn một. Hắn vốn là Tịnh Không Đường thủ tỏa. Kết quả hiện tại toàn bộ Tịnh Không Đường lại đều đã bị hắn cho đánh hụt. Chờ đến tương lai Vô Lượng Thiền Viện lực lượng chân chính toàn bộ đông tiến vào về sau. Hắn lấy cái gì đi cùng sư môn trưởng bối bàn giao. Đồng thời nguyên bản Trường Hải quận liền là Vô Lượng Thiền Viện mục tiêu thứ nhất. Kết quả hiện tại cái mục tiêu này không chỉ khó khăn tầng tầng. Còn bị Thiên Kiếm Tiên Tông hợp lại đại không tự để mắt tới. Người thuyết pháp tuệ sợ hay không? Tên kia là cái nhân vật. Chỉ có tại đây loại bối rối trạng thái. Hắn mới sẽ tin tưởng đại vương ngươi. Quảng cáo, mà đại vương ngươi làm cũng rất đơn giản. Sơ kỳ liền dẫn Phật môn cùng Vô Lượng Thiền Viện tên tuổi đi tiến đánh còn lại hai đại tiên tông Chiến Võ Tiên Tông cùng Vân Đài Tiên Tông địa bàn. Nắm bọn hắn cũng đều kéo vào hỗn chiến ở trong. Đến lúc đó bốn đại tiên tông cùng Phật môn hỗn chiến. Ngươi liền có thể giật dây pháp tuệ cùng đại không tự trở mặt. Mượn cơ hội tiến đánh Thiên Kiếm Tiên Tông. Khi đó toàn bộ Đông Hành Linh Châu đều đánh thành một đoàn loạn tung tùng phèo. Không còn có bất luận cái gì đại thế có thể nói. Cũng không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Loại thời điểm này đại vương ngươi nghĩ phải giải quyết cái kia Lục Phi còn không đơn giản a. Tam Túc Kim Thiềm Vương bị Lý Huyền Tông nói tới kế hoạch làm cho giật mình. Này Lý Huyền Tông đơn giản liền là to gan lớn mật. Cũng dám định ra như thế một cái loạn võ kế sách. Hắn là muốn nắm toàn bộ Đông Hành Linh Châu to to nhỏ nhỏ tất cả thế lực tất cả đều kéo xuống nước. Không riêng gì cùng Phật môn là địch, cũng là muốn lẫn nhau là địch. Đến lúc kia chỉ sợ toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu đều sẽ đánh thành hỗn loạn. Không có chút nào trật tự có thể nói. Đơn giản tới nói kế hoạch này phía dưới không có doanh gia. Bao quát Lý Huyền Tông chính mình cũng không có thắng. Hắn chỉ là không có thua mà thôi. Bốn đại tiên tông bàng quan cân bằng bị đánh phá. Là thua nhà. Phật môn từng bước xâm chiếm. Trăm năm kế hoạch bị đánh loạn. Là thua nhà. Chỉ có một cái Lý Huyền Tông ban đầu thế lực cũng chỉ có một Trường Hải quận. Khả năng chờ đi về phía Đông Linh Châu loạn cục kết thúc. Hắn thế lực vẫn là một cái Trường Hải quận, cho nên cũng không có thắng thua có thể nói. Đây chính là điển hình hại người không lợi mình mưu kế. Bất quá nhưng cũng là châm đối thế cục bây giờ. Thích hợp nhất Đông Hải nhất mạch kế hoạch. Tam túc Kim Thiềm Vương quan sát tỉ mỉ lấy Lý Huyền Tông. Một đôi bích mắt to màu xanh lục con ngươi hận không thể nắm Lý Huyền Tông tâm cho nhìn thấu. Tiểu tử này đơn giản tâm đen đến cực hạn. Nếu là Phật môn biết hắn này một loạt kế hoạch, nói không chừng hận không thể tại chỗ liền muốn bóp chết hắn. Kỳ thật Lý Huyền Tông cũng là không có cảm giác kế hoạch của mình đến cỡ nào âm độc. Nguyên bản Đông Hành Linh Châu chế định quy tắc liền chỉ có tam đại đạo môn cùng Phúc Hải Yêu Thánh. Nhưng bây giờ Phúc Hải Yêu Thánh một lòng vội vàng chống cự Hắc Triều. Tam đại đạo môn lại đi Trung Nguyên Thần Châu. Cho nên toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu nhưng thật ra là không có quy tắc trạng thái. Không có có đạo môn loại kia thế lực nhân vật cường đại cùng thế lực chấn áp. Đông Hành Linh Châu loạn cục sớm muộn đều là muốn hiển hiện. Chỉ bất quá bây giờ Lý Huyền Tông đem hắn trước thời hạn mà thôi. Tốt, lần này bổn vương liền nghe ngươi một lần. Nếu là thật có thể giết cái kia Lục Phi, bổn vương xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Lý Huyền Tông chắp tay cáo biệt, nhưng trong lòng là thở dài. Này cóc sợ là si tình đến tận xương tủy. Dù cho hiện tại Tam Túc Kim Thiềm Vương đã không phải là ngày xưa cóc tinh. Mặc dù trong lòng khẩu khí kia nhẫn nhịn trên trăm năm. Nhưng hắn cũng chỉ là oán hận Lục Phi một người. Muốn báo thù đối tượng cũng chỉ là Lục Phi. Cái kia Linh Tú Hy nửa câu cũng không có đề cập qua. Đương nhiên này chút đã cùng Lý Huyền Tông không có quan hệ. Hắn hiện tại muốn làm chính là nghĩ biện pháp đi vây giết Cảnh Minh. Trước đó Lý Huyền Tông phái Diêu Tứ gia làm nằm vùng thời điểm còn không nghĩ tới nhanh như vậy muốn động Cảnh Minh. Nhưng bây giờ này Cảnh Minh lại là nhất định phải chết. Hắn không chết, đi về phía Đông Linh Châu này ra vở kịch muốn làm sao bắt đầu diễn. Khả năng liền lúc trước ra các Thanh Liên đều không nghĩ tới. Hắn là cho Lý Huyền Tông kiến nghị khiến cho hắn đưa ánh mắt đặt ở toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu bên trên. Kết quả lại không nghĩ rằng Lý Huyền Tông lại đem toàn bộ đi về phía Đông Linh Châu đều tính toán đi vào. Trở lại giao nhân quốc về sau, Lý Huyền Tông lập tức liền bắt đầu tính toán thủ tiêu Cảnh Minh một chuyện. Quảng cáo, luận đến thực lực, Cảnh Minh chính là thần tàng cảnh sơ kỳ. Ngao Hồng không có cùng Cảnh Minh giao thủ qua, cho nên liền tạm thời tính là ngang tay. Lý Huyền Tông cùng Hoàng Thiên Thanh còn có mấy vị Đông Hải bách tộc linh thai cảnh đại yêu áp trận. Nhất định phải triệt để chém giết Cảnh Minh. Đồng thời tới còn có Vô Giới Hòa Thượng. Vô Giới Hòa Thượng lấy được Vô Lượng Thiền Viện Hạch Tâm Công Pháp. Tu vi quả thực là tăng nhanh như gió. Bế quan một lần vậy mà liền thuận lợi đạt đến linh thai cảnh. Mặc dù loại thực lực này vẫn là không cách nào ra sân. Bất quá chờ cái kia Cảnh Minh sắp bỏ mình thời điểm. Hắn lại là có thể giả tạo Phật môn động thủ dấu vết. Bên này chuẩn bị xong về sau. Lý Huyền Tông lập tức truyền tin Diêu Tứ gia. Tìm cơ hội cùng thời gian nắm cái kia Cảnh Minh cho lừa gạt ra tới. Lúc này khoảng cách Diêu Tứ gia trở lại Cảnh Minh bên người đã nhiều ngày. Đối với mình làm Lý Huyền Tông nằm vùng, Diêu Tứ gia trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Sợ bị Cảnh Minh cùng Xích Hà Tiên Tông đủ loại thủ đoạn nhìn ra. Nhưng trên thực tế Xích Hà Tiên Tông căn bản cũng không có quan tâm hắn cái này con tôm nhỏ. Mà Cảnh Minh thì càng là không để ý. Thậm chí tại Diêu Tứ gia sau khi trở về, Cảnh Minh còn oán trách hắn động tác quá chậm, không có bắt kịp chính mình, trở về muộn như vậy, khí Diêu Tứ gia hận không thể cắn chết hắn, nguyên bản làm nằm vùng cái kia một chút xíu khó chịu cũng bị mất. Loại cấp bậc kia hỗn chiến, thần tàng cảnh tồn tại đánh thiên hôn địa ám, giống như muốn đem thiên chọc ra cái lỗ thủng, hắn một cái hàng lởm kim đan có thể ở trong đó bảo mệnh liền đã coi như là vận khí tốt. Ngươi lại còn oán trách ta đã về trễ rồi. Nghe một chút, này nói là tiếng người nha. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.